Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, địa quật suy đoán, chương 294, địa quật suy đoán. Theo địa quật ngôn ngữ khóa tiến hành, Phương Bình đối địa quật lần nữa có một chút xâm nhập hiểu rõ. Căn cứ chúng ta nhiều năm dò xét cùng phán đoán, địa quật thế giới, đại khái suất có thể coi như một cái hình tròn vị diện thế giới. Lão chuyên gia mặc dù là ngôn ngữ chuyên gia, có thể nghiên cứu ngôn ngữ, cũng mang ý nghĩa muốn nghiên cứu địa quật hết thảy, mới có thể căn cứ tình huống của bọn hắn, đến suy luận ngôn ngữ hàm nghĩa. Nói, lão chuyên gia tại trên bảng đen vẽ lên một cái hình tròn. Đón lấy, tại hình tròn bên ngoài, lại vẽ lên một chút hư ảnh. Tại khối này hình tròn đại lục bên ngoài, là biển, mênh mông vô bờ biển cả, không có cuối cùng, mà khối này hình tròn đại lục, diện tích lớn bao nhiêu, không thể đo lường, bởi vì địa quật cửa vào xuất hiện vị trí địa lý phân bố. Không có quá lớn tham khảo tính, hình tròn đại lục, bên ngoài một vòng, thì là bị cắt chém thành từng cái vực. Ngoặc kép, lão chuyên gia tại hình tròn ở giữa, lần nữa vẽ lên một cái vòng tròn, ánh mắt hơi có vẻ nóng rực nói, những này vực, kỳ thật chính là chúng ta hiện tại phân ma đô địa quật, kinh đô địa quật, thiên nam địa quật, bọn hắn lẫn nhau tức tương liên, mà không liên kết, hoặc là nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khả năng tồn tại một loại cách ngăn. Nhưng là, tại đại lục trung ương, còn có một khối to lớn vực, chúng ta giả thiết làm trung ương vực. Các lớn địa quật liên quan đường tắt, lớn nhất có thể là thông qua trung ương vực đến thực hiện. Nói cách khác, chúng ta muốn từ một cái địa quật đến kế tiếp địa quật. Hướng hai bên đi là không thể thực hiện được, chỉ có thể hướng chỗ sâu đi, xâm nhập đến trung ương vực. Lúc này, chúng ta có lẽ có thể thông qua trung ương lĩnh vực, đả thông cùng cái khác địa quật thông đạo. Ngoặc kép, chúng ta thường nói địa quật chỗ sâu cường giả, đại khái suất là xuất từ trung ương vực cường giả. Đám người nhao nhao chăm chú nghe, những việc này mọi người thật không có gì rõ ràng khái niệm, bởi vì địa quật quá nguy hiểm, không phải tông sư võ giả, chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư. Xâm nhập địa quật mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh, dù là tông sư cường giả, xâm nhập địa quật, biến mất vô tung vô ảnh, cũng chẳng có gì lạ. Những năm này, nhân loại cũng không phải là không có nghĩ qua xâm nhập. Nhưng mà, mỗi lần xâm nhập, đều sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn. Dù là cửu phẩm cảnh cường giả, xâm nhập địa quật, đại khái suất cũng là một đi không trở lại. Phương Bình cử đi nhấc tay, chờ lão chuyên gia gật đầu, lập tức hỏi, lão sư, ta cũng không có thể hiểu thành, chúng ta bây giờ gặp phải những này địa quật nhân loại. Kỳ thật đều là địa quật thế giới phía ngoài nhất một đám dân nghèo. Bọn hắn tiến công địa cầu, muốn mở ra thông đạo, là bởi vì không cách nào tiến vào trung ương vực, mà không cam tâm bị trung ương vực thống trị. Hy vọng khai thác ra tân thế giới, xem như một loại đường lui, hoặc là thuộc địa. Ngoặc kép, lão chuyên gia trầm ngâm một lát mới nói, có phải là hay không dân nghèo, điểm ấy không cách nào xác định, trung ương vực phải chăng càng phồn hoa, càng cường thịnh, điểm ấy cũng tạm thời không cách nào xác nhận, dấu chân của loài người, trước mắt còn không cách nào xâm nhập đến khu vực trung ương, mà lại ở ngoại vi cùng khu vực trung ương, nhưng thật ra là tồn tại ngăn cách. Kia là một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch to lớn. Ta vẽ ra bên trong vòng, có lẽ chính là tòa dạng núi này chân thực tình trạng. Cắt đứt trong ngoài giao lưu, núi lớn nội bộ là vô số cường đại địa quật yêu thú. Chúng ta phán đoán, trong ngoài ở giữa, hẳn là có một đầu an toàn thông đạo. Bất quá đầu này an toàn thông đạo, bị trung ương vực cường giả cầm giữ. cửu phẩm cường giả, không phải số ít. Về phần địa quật nhân loại vì sao tiến công địa cầu, những năm này, chúng ta có mấy điểm phán đoán. Thứ nhất, chính như lời ngươi nói, bọn hắn hy vọng mở ra một cái tân thế giới, một cái an toàn tân thế giới. So với địa quật, địa cầu kỳ thật muốn an toàn rất nhiều. Ở chỗ này, không có những cái kia hoành hành yêu thú, không có những cái kia kinh khủng tuyệt địa. Ở chỗ này, có thể không cần lo lắng tùy thời bị yêu thú tập kích, không cần vì sinh tồn cũng dãy giụa. Bất quá, điểm ấy cùng địa quật dung hợp nói có chút khác nhau. Bởi vì dựa theo dự đoán, một khi thông đạo quá nhiều, kết quả cuối cùng có thể là lẫn nhau dung hợp. Một khi dung hợp, kia an toàn nói liền chân đứng không vững theo. Thứ hai, chính là đơn thuần xâm lược tính. Phát hiện tân thế giới nhân loại không mạnh, xâm lược địa cầu cũng là rất bình thường ý nghĩ. Dù sao tại nhiều năm trước, nhân loại thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh. Tông sư giải giác, khi đó, nếu có thể mở ra thông đạo, địa cầu cơ hồ là bọn hắn vật trong bàn tay. Thứ ba, trên địa cầu khả năng tồn tại một chút đối bọn hắn có chỗ tốt to lớn đồ vật. Lão chuyên gia hơi có chút chần chờ nói, có phải hay không, ta không dễ phán đoán, bất quá trong mắt của ta, kỳ thật điểm thứ ba khả năng cao hơn, bởi vì nếu như là vì xâm lược hoặc là khuếch trương, không cần thiết gặp người liền giết, mà địa quật võ giả, xông vào thế giới loài người, cơ hồ sẽ không chần chờ, gặp người liền giết. Bọn hắn ngay cả tù binh ý nghĩ đều không có. Ta cùng mấy vị lão bằng hữu có qua một cái không quá vững tin phán đoán. Đó chính là trên địa cầu tồn tại một vài thứ là bọn hắn nhất định phải được đồ vật. Giết người, có lẽ là vì hiến tế. Đại lượng đồ sát bản thổ cư dân, có thể là có sự tất yếu. Đương nhiên, ngay từ đầu có thể là nhìn nhân loại thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn không có cân nhắc qua cùng chúng ta đàm phán. Mục đích đúng là vì diệt tuyệt nhân loại. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp nhân loại thực lực cùng tiềm lực. Tăng thêm vũ khí hiện đại phát triển, lúc trước một chút địa quật võ giả xông ra thông đạo, kỳ thật không phải bị võ giả giết chết, mà là chết bởi khoa học kỹ thuật chi thủ. Tại cái này về sau, lão chuyên gia lần nữa do dự một chút, nghĩ nghĩ mới nói, tại cái này về sau, địa quật nhân loại có lẽ cũng đánh qua từ nội bộ công phá nhân loại phòng tuyến chủ ý. Ta một mực suy đoán, bây giờ tà giáo người sáng lập, năm đó có thể là tiến vào địa quật một chút cường giả. Những người này, năm đó có lẽ tại trong lòng đất, cùng địa quật cao tầng có qua tiếp xúc, thậm chí có qua đàm phán. Có lẽ bọn hắn mới chính thức biết địa quật mục đích. Bất quá những này tà giáo người khai sáng đều giấu giếm rất sâu. Lão chuyên gia sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói, tà giáo võ giả cùng nhân loại võ giả không bại lộ mục đích trước đó, kỳ thật là giống nhau, không cách nào phân biệt. Những người này có lẽ liền giấu ở bên người chúng ta, thậm chí khả năng chiếm cứ cao vị. Bất quá bởi vì thực lực yếu kém, mới không dám thò đầu ra, lại hoặc là đang mưu đồ một vài thứ. Hiện tại, chúng ta đánh giết một chút tà giáo võ giả, bao quát tà giáo cao tầng, kỳ thật đều là một chút chưa tiến vào địa quật, hậu kỳ gia nhập tà giáo, hoặc là dứt khoát là tà giáo tự mình rửa não bồi dưỡng quân cờ. Chân chính hạch tâm, chúng ta một mực không cách nào tìm tới. Gặp lời này để đám người có chút biến sắc, lão chuyên gia vừa cười nói, đương nhiên, cũng không cần quá sầu lo. Coi như thật như ta suy đoán, những người này cũng là số ít, mà lại cũng sẽ không là chân chính nhân loại cao tầng lãnh tụ. Bởi vì nhân loại chân chính cao tầng lãnh tụ, vậy cũng là trải qua trăm ngàn đạo chương trình thẩm tra. Mà lại tà giáo xuất hiện nhiều năm, năm đó người khai sáng, niên kỷ cũng đều lớn. Nhân loại lãnh tụ, lựa chọn đều là một chút bên trong tráng niên một đời. Lão chuyên gia thấy thế lần nữa cười nói sang chuyện khác. Ngoại trừ phía trên ba điểm, kỳ thật còn có một điểm phán đoán. Kia chính là vì địa cầu bản thân. Ngoặc kép, địa cầu bản thân, ngoặc kép, đúng, vũ trụ mịt mờ, tinh cầu vô số, vệ tinh, hành tinh, hằng tinh nhiều vô số kể. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, thăm dò đến tinh cầu, chỉ có địa cầu mới có sinh mạng thể. Cái này kỳ thật liền đủ để chứng minh địa cầu tính đặc thù. Mà địa quật thế giới, các ngươi phát hiện, bọn hắn là không có hành tinh, hằng tinh những này khái niệm. Địa quật thế giới, cực lớn xác suất cũng không phải là một cái tinh cầu. Bởi vì địa quật quá lớn, nếu thật là tinh cầu, bởi vì hoàn cảnh trọng lực khác biệt, nhân loại tiến vào khả năng không cách nào sinh tồn. Địa cầu, đối địa quật thế giới mà nói, có lẽ là một cái không giống bình thường sản phẩm. Trước đó có dung hợp nói, ta cảm thấy, không bằng đổi thành hiến tế nói, hoặc là thôn phệ nói, địa quật thế giới, có lẽ nghĩ thôn phệ địa cầu. Một khi thôn phệ thành công, có lẽ địa quật thế giới nồng độ năng lượng sẽ phóng đại. Lại hoặc là, từ một cái không có sự sống thể, chuyển biến làm sinh mạng thể. Địa cầu, nhưng thật ra là có sinh mệnh, nó có suy kiệt kỳ, vậy liền đại biểu có sinh mệnh, có tuổi thọ, mà địa quật thế giới, chưa chắc có, ngoặc kép, lão chuyên gia nói hưng khởi, cũng không để ý đám người suy nghĩ như thế nào, lại nói, nhân loại bao quát địa quật nhân loại, kỳ thật đều đang theo đuổi tiến hóa, sinh mệnh tiến hóa, mà nếu như địa quật thế giới, thế giới bản thân cũng đang theo đuổi tiến hóa đâu. Có lẽ địa quật thế giới là cô quạnh, không có sự sống, nhưng là địa quật thế giới đã tồn tại địa quật nhân loại cùng yêu thú những sinh mạng này thể. Cũng đại biểu nó có nhất định tính đặc thù. Lại hoặc là, dứt khoát chính là địa quật trong thế giới. Một đám đi đến tiến hóa cuối đường đầu cường giả, đứng trước tiền phương không đường tình huống. Ý tưởng đột phát, cảm thấy thôn phệ địa cầu, giao phó địa quật thế giới sinh mệnh, bọn hắn liền có thể đi càng xa. Đây hết thảy, cũng chưa chắc không có khả năng. Bởi vì địa quật thông đạo xuất hiện, theo chúng ta, không phải là trước mắt tao ngộ những này địa quật võ giả có thể làm được. Cá biệt thông đạo, có thể xem là trùng hợp. Nhưng khi những thông đạo này, có thứ tự xuất hiện, chưa hẳn chính là trùng hợp, mà những cường giả kia vì sao đến nay không có xuất hiện? Có lẽ là tại chờ cơ hội, có lẽ là tồn tại một chút hạn chế, lại hoặc là địa quật cường giả lẫn nhau kiềm chế, cũng không phải là một lòng. Địa quật thế giới đối thế giới loài người, kỳ thật thái độ có chút vi diệu. Một chút địa quật thành trì sẽ chủ động đến tiến công địa cầu, mà đại bộ phận thành trì thì là sống chết mặc bay. Chúng ta cũng có thể hiểu thành, những này thành trì kỳ thật không thuộc về một cái thế lực. Sống chết mặc bay những cái kia thành trì, có lẽ thuộc về chính là những cái kia ý kiến cường giả khác nhau. Mà những năm gần đây, địa quật nội bộ xuất hiện thành trì hợp tác tình huống. Cũng có thể phán đoán là, một chút trước đó thái độ không rõ ràng cường giả, hiện tại ngay tại dần dần đạt thành nhất trí, từ đó mới có liên hợp tiến công xu thế. Nếu như những này phán đoán đều là chính xác, như vậy tiếp xuống, có lẽ sẽ có càng nhiều cường giả đạt thành nhất trí. Một khi nếu thực như thế, kia địa quật thế cục liền càng thêm nguy hiểm. Trước đó những cái kia sống chết mặc bay thành trì, có thể sẽ lần lượt gia nhập chiến tranh. Lão chuyên gia nói những này, kỳ thật cơ hồ đều không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Chỉ là chính hắn cùng vài bằng hữu phỏng đoán. Bất quá tất cả mọi người vẫn là có chút sắc mặt khó coi. Nếu như nói lão chuyên gia phán đoán là đúng, Như vậy, tiếp xuống thế cục sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Giống như Ma Đô Địa Quật, 13 tòa thành trì, bây giờ mọi người đối mặt cũng chỉ là 2 tòa mà thôi. Một khi đến tiếp sau, những này thành trì lục tục ngo ngoe gia nhập cái này trận doanh. Tình huống kia liền cực kỳ không xong. Phương Bình khẽ nhả một hơi, hỏi lại lần nữa, lão sư, kia chúng ta nhân loại cường giả, liền không có cân nhắc qua, cùng địa quật cường giả nói chuyện. Ngoặc kép, đương nhiên muốn qua, lão chuyên gia gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói, bất quá không phải quá thuận lợi. Tại địa quật, giai cấp rõ ràng, kẻ yếu rất có thể cũng không biết nội tình, cũng không có quyền tiến hành đàm phán, mà cường giả tao ngộ nhân loại. Phản ứng đầu tiên chính là đánh giết nhân loại cường giả. Coi như không phải là đối thủ, cũng rất nhanh sẽ dẫn tới một đám địa quật cường giả vây công. Có lẽ là cảm thấy nhân loại không có tư cách cùng bọn hắn đàm phán. Lại hoặc là vô tâm đàm phán, thậm chí có lẽ là cố ý không nói phán. Ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Một vị đạo sư cũng không khỏi nói, cố ý không nói phán. Vì cái gì? Ngoặc kép, lão chuyên gia cười nói, luyện binh, địa quật cường giả kỳ thật cũng không phải là đồ ngốc. Chúng ta người chết, bọn hắn liền không chết người rồi. Nhưng là bọn hắn nhìn càng đạm mạc một chút, cùng nhân loại giao thủ, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chính là cùng một đám chưa khai hóa thổ dân tiến hành luyện binh. Từ đó để bọn hắn cường giả trổ hết tài năng, tiến quân trung ương vực. Nhân loại, có lẽ chính là trong mắt bọn họ tốt nhất luyện binh đối tượng. Đây cũng là một cái suy đoán, địa quật mở ra nhiều như vậy thông đạo, có lẽ căn bản là không có phức tạp như vậy, chính là vì đơn thuần luyện binh mà thôi. Bọn hắn lẫn nhau vực không quán thông, cùng một vực thành trì, có lẽ là thuộc về cùng một thế lực, cùng người một nhà chém giết, không bằng cùng nhân loại chém giết, bồi dưỡng cường giả, khả năng thật coi địa cầu là làm luyện binh chi địa. Loại tình huống này, tại sao muốn đàm phán, mà xông vào mặt đất đồ sát nhân loại, cũng liền có giải thích, vì bức bách chúng ta tiến bộ nhanh hơn. Hoặc là dứt khoát chính là vì để chúng ta từ khoa học kỹ thuật hóa phát triển con đường. Chuyển biến làm hướng tự thân tiến hóa. Thay đổi của những năm này, mọi người đều biết, nhân loại hiện tại là 2 cái đùi đi đường. Mà tại 100 năm trước, võ giả đã thế nhỏ xuống dốc. Lão chuyên gia thông thiên, có lẽ, khả năng, đại khái. Đều là không xác định ngôn luận. Phương Bình nghe có chút đau đầu. Không khỏi nói, chúng ta liền chưa có thử qua phái một chút gián điệp. Đánh vào nội bộ, hiểu rõ càng nhiều tình báo. Ngoặc kép, lão chuyên gia bật cười nói, ngươi cảm thấy, mèo có thể đánh vào chó nội bộ, đi tìm hiểu chó tư tưởng. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh. Nhân loại cùng địa quật nhân loại, nhìn như giống nhau, kỳ thật cũng không phải là một chủng tộc. Thứ nhất, ngôn ngữ không thông, đương nhiên, điểm ấy hiện tại ngay tại đánh hạ. Thứ hai, khí tức khác biệt, điểm ấy, tiến vào địa quật kỳ thật đều hẳn phải biết. Chúng ta cùng địa quật võ giả mặc dù đều được xưng là võ giả. Có thể cả hai con đường tu luyện khác biệt. Chúng ta kỳ thật tu chính là khí huyết chi lực, mà đối phương cũng có thể nhìn thành khí huyết chi lực. Trên thực tế lại là nguồn năng lượng chi lực. Điểm ấy, đến phẩm cấp cao đoạn, kỳ thật đều tương thông. Đến cao phẩm, khí huyết chi lực, nguồn năng lượng chi lực, tinh thần lực, kỳ thật đều là tương thông. Nhân loại tông sư cường giả, kỳ thật cũng không phải không có đánh qua đánh vào đối phương nội bộ tâm tư. Nhưng mà, người nghĩ che lấp dị dạng khí tức. Vậy thì nhất định phải dùng cao phẩm thủ đoạn, có thể một vị xa lạ cao phẩm xuất hiện, giống như thế giới loài người, bỗng nhiên xuất hiện một vị hoàn toàn xa lạ tông sư. Người sẽ suy nghĩ như thế nào? mà không che lấp, vậy cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện dị dạng. Bất quá, đây đều là thành trì. Kỳ thật tại một chút thành trì bên ngoài căn cứ, nhân loại vẫn là có cường giả che lấp khí tức, tiến hành ẩn núp. Bây giờ, tại ngôn ngữ bên trên, nan quan bị đánh hạ, cùng quan hệ bọn hắn rất lớn. Bất quá ngoài thành căn cứ, biết đến đồ vật quá ít, chính phủ còn nắm giữ một chút tin tức. Bất quá đối với chúng ta trợ giúp không lớn. Địa quật, đẳng cấp xâm nghiêm, thông tin lại không chúng ta phát đạt. Biết đến một chút tình báo, không ở ngoài thành chủ là ai, ai là cường giả loại hình. Những này đều không có tác dụng gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chương trình học bên trên, lão chuyên gia nói rất nhiều thứ. Bất quá Phương Bình cảm giác, kỳ thật đối với hắn trợ giúp không lớn, mà lại lão chuyên gia, dù sao chỉ là ngôn ngữ chuyên gia, cũng không phải là tông sư, cũng không phải nhân loại cao tầng. Phương Bình suy đoán, chính phủ có lẽ hiểu rõ càng nhiều tình báo, bất quá cũng không đối ngoại lộ ra. Dù sao, không đến tông sư, kỳ thật chỉ có thể ở bên ngoài đi vài vòng, biết nhiều ít, cũng không ảnh hưởng đại cục. Có lẽ, cất giấu một chút để cho người ta khủng hoảng tin tức. Mọi người tập thể giữ vững trầm mặc, giống như võ giả, cũng đối với người bình thường che giấu địa quật tin tức. Duy nhất để Phương Bình cảm thấy hữu dụng, kỳ thật vẫn là địa quật một chút cơ bản ngôn ngữ. Lần sau tiến địa quật, có thể thử nghiệm cùng đối phương, hữu hảo, câu thông một chút. Theo chương trình học kết thúc, tan học thời gian, võ đạo xã điện thoại tới, Tần Phượng Thanh bọn hắn trở về. Phương Bình vừa nghe đến cái này, lập tức hướng võ đạo xã chạy tới. Tháng thứ nhất phúc lợi cấp cho, võ đạo xã đã đem chương ngữ tích lũy điểm này hàng tồn sử dụng hết. Lại chưa đi đến sổ sách, Phương Bình cái này xã trưởng, chỉ sợ cũng làm không quá ổn định. Hết chương.